Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 710, ứng long lại hiện ra. Góc truyện audio.com. Đi tới Vương Đạo Viễn Tử phủ trước mặt, Phệ Hồn Ma Nguyên Anh bàn tay nhỏ bé vung lên, nhất đạo hắc sắc hào quang đánh hướng Tử phủ. Tử phủ phía trên, Huyền Vũ Văn hào quang mãnh liệt, hóa thành Huyền Vũ hư ảnh, đem trọn cái Tử phủ bảo hộ ở trong đó. Này nhất đạo hắc sắc hào quang đánh tới Huyền Vũ quy sát thượng. Huyền Vũ hư ảnh rung động vài cái. Bất quá còn là khiêng trụ này nhất kích. Phệ hồn ma có chút giật mình. Một cái kim đan đỉnh phong tu sĩ Tử phủ dị tượng, vậy mà có thể ngạnh khiêng chính mình công kích. Này thế nhưng tại thức hải bên trong, thích hợp nhất phệ hồn ma chiến trường. Phía trước hắn nhục thân bị Vương Đạo Viễn nhất kiếm phách thành hai nửa. Nguyên Anh cũng chịu không nhẹ tổn thương. Thực lực chịu ảnh hưởng. Phệ hồn ma Nguyên Anh hai tay hiện lên cầm kiếm tư thế. Mấy đạo hắc khí xuất hiện. Ngừng tụ ra nhất thanh tam thốn dài tiểu kiếm. Không đợi hắn chạm ra này nhất kiếm, nhất đạo xích hồng sắc hỏa diễm hướng hắn tuôn đi qua. Hắn thi triển pháp tắc chi lực. Áp chế hỏa diễm, này cũng là Nguyên Anh tu sĩ áp chế Nguyên Anh phía dưới tu sĩ tuyệt chiêu. Một đối một dưới tình huống, dùng pháp tắc liền có thể áp chế đối phương. Kim đan tu sĩ nếu là không thể mượn pháp tắc chi lực, thực lực cả một nửa đều phát huy không ra tới. Phía trước đối phó Nguyên Anh ma tộc, cũng là dựa mấy người cùng một chỗ vây công. Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ còn chưa đủ lấy dùng pháp tắc chi lực, đồng thời áp chế nhiều nửa bước Nguyên Anh. Hiện tại phệ hồn ma chỉ cần đối phó Vương Đạo Viễn một cái, tự nhiên không phải vấn đề. Hỏa diễm tại hắn áp chế dưới, biến thành ngọn lửa nhỏ, vô pháp lại uy hiếp được hắn. Vừa muốn lỏng nhất khẩu khí, một cổ sát ý đột nhiên xuất hiện, nhượng hắn cảm giác rợn cả tóc gáy. Nhất đạo kiếm quang đột nhiên tại hắn trước mặt xuất hiện. Hắn dùng trong tay hắc kiếm, đem kiếm quang kích toái. Hắn lại muốn công kích. Nhất đạo thanh sắc hào quang thoáng qua. Hắn cảm giác Nguyên Anh bên trong sinh mệnh lực tại nhanh chóng sói mòn. Hắn dùng hắc vụ bao bọc toàn thân. Trong đó ẩn tàng cực cường pháp tắc chi lực. Sinh mệnh lực sói mòn tình huống mới biến mất. Này hắc vụ bên trong hàm chứa pháp tắc chi lực, có này đồ vật bảo hộ, mặc dù bị đánh lén, cũng sẽ không chịu quá nặng tổn thương. Vương Đạo Viễn cũng không lại cùng hắn chơi hoa hoạt, ngũ hành thần thú dị tượng toàn bộ ra hiện, riêng phần mình thi triển pháp thuật, vây công phệ hồn ma Nguyên Anh. Này phệ hồn ma không thẹn là Nguyên Anh tu vi, thực lực quả nhiên cường hãn. Vương Đạo Viễn mượn nhờ ngũ hành thần thú, thi triển pháp thuật đều không thể bị thương đến hắn. Phệ hồn ma hóa thành một cái hắc sắc quỷ đầu. Này cùng phân thân phệ linh tiểu thần thông phi thường tương tự. Quỷ đầu tại ngũ hành thần thú chi gian nhanh chóng xuyên toa. Đem hắn nhóm toàn bộ đánh đổ. Phun ra năm đoàn hắc khí. Đem ngũ hành thần thú toàn bộ ngăn chặn. Vương Đạo Viễn toàn lực khu xử ngũ hành thần thú, cũng vô pháp công phá này hắc khí. Lần này phệ hồn ma nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa hóa thành Nguyên Anh, huy động trong tay hắc sắc tiểu kiếm, liền muốn hướng Vương Đạo Viễn Tử phủ chém tới. Vương Đạo Viễn thần hồn đem quy nguyên kiếm giữ tại trong tay, chuẩn bị cùng phệ hồn ma dốc sức liều mạng, bằng vào liên tục không ngừng linh lực cung cấp. Chính mình chưa hẳn hội chiến bại, vì phân tán phệ hồn ma lực lượng, hắn điều khiển ngũ hành thần thú dị tượng, chống cự phệ hồn ma áp chế. Mặc dù không thể đánh tán hắc khí, cũng có thể tiêu hao phệ hồn ma lực lượng. Theo Vương Đạo Viễn không ngừng chú nhập thần thức chi lực, ngũ hành thần thú dị tượng thượng đều tại lập lòe minh hoàng sắc hào quang, áp chế thần thú hắc khí. Đều tại hào quang chiếu rọi xuống tiêu tán. Phệ hồn ma luống cuống. Những này hào quang nhượng hắn như vác trên lưng. Thật giống như thiên kiếp hàng lâm giống như. Hắn huy động trong tay hắc sắc tiểu kiếm. Chạm ra năm đạo kiếm quang. tưởng đem ngũ hành thần thú dị tượng toàn bộ đánh tan. Có thể này kiếm quang gặp được minh hoàng sắc hào quang, lại trực tiếp biến thành hắc vụ, tùy theo tiêu tán. Vương Đạo Viễn cũng có chút nghi hoặc, hắn cũng không biết này minh hoàng sắc hào quang là như thế nào tới. Chỉ có thể cảm nhận được trong đó cường liệt thiên kiếp chi lực. Tại này minh hoàng sắc quang mang chiếu rọi xuống, phệ hồn ma pháp tắc áp chế cũng bị tan rã. Ngũ hành thần thú dị tượng tại này hào quang bên trong tiêu tán, biến thành năm đoàn minh hoàng sắc hào quang. Sau đó, năm đoàn hào quang dung vì nhất thể. Một tiếng cao vút long ngâm âm thanh vang lên. Minh hoàng sắc hào quang bên trong bay ra một đầu minh hoàng sắc chân long. Sườn sinh ngũ thải vũ rực, chính là ứng long. Lần này Vương Đạo Viễn nhớ tới, trách không được cảm giác này minh hoàng sắc hào quang như thế quen thuộc. Độ kết đan thiên kiếp thời điểm, năm đầu thiên kiếp thần thú dung hợp thành ứng long. Chính mình dùng đem hết toàn lực, còn là bị ứng long trọng thương. Vựng tới, phía sau là cái gì tình huống? Hắn cũng liền không biết rõ. Không nghĩ tới cái kia ứng long lực lượng, vậy mà tàng tại chính mình tử phủ dị tượng bên trong. Ma tộc là mặt khác thế giới sinh mệnh, đi tới cái này thế giới, liền nhất định hội bị pháp tắc áp chế. Tự nhiên cũng phi thường sợ hãi thiên kiếp chi lực. Tại thiên kiếp chi lực áp chế dưới, phệ hồn ma cái kia điểm pháp tắc chi lực, căn bản thi triển không ra tới. Ứng long há miệng mãnh liệt hấp, trong đan điền ngũ hành linh hỏa nhanh chóng bay đi lên. Bị ứng long nuốt vào trong bụng, có linh lực bổ sung, ứng long lực lượng rõ ràng tăng cường. Không có pháp tắc chi lực phệ hồn ma, thực lực còn không bằng Vương Đạo Viễn. Đương nhiên, hắn cũng không có mạo hiểm đi ra tử phủ. Ứng long dù sao là hắn tử phủ dị tượng dung hợp ra tới. Hắn còn là có thể điều khiển một hai. Tại hắn dưới sự điều khiển, ứng long duỗi ra một cái móng vuốt, đi bắt Nguyên Anh. Phệ hồn ma Nguyên Anh lập tức hóa thành một đoàn hắc vụ, muốn chạy ra Vương Đạo Viễn thức hải. Ứng long xí bàng một phiến, một cổ minh hoàng sắc lực lượng đem bao bọc đứng lên. Nguyên Anh không chỗ có thể trốn, bị ứng long bắt lấy. Vương Đạo Viễn còn là lần thứ nhất gần khoảng cách tiếp xúc Nguyên Anh. Khống chế ứng long khác một cái chân trước, duỗi ra một cái đầu ngón tay, thọt Nguyên Anh. Này Nguyên Anh thịt hồ hồ, thật đúng là như là một cái tiểu hài tử. Đúng vào lúc này, linh lung xông vào tử phủ bên trong. Vốn tưởng rằng Vương Đạo Viễn thần hồn đã bị phệ hồn ma Nguyên Anh đánh cho mình đầy thương tích. Không nghĩ tới nhưng là này phó tràng cảnh, phệ hồn ma Nguyên Anh bị đương thành món đồ chơi. Nhất là thân hình của hắn, cũng liền cùng Nguyên Anh không sai biệt lắm đại. Ứng long trên thân thiên kiếp chi lực, nhượng hắn cũng có chút sợ hãi. Hắn có thể không tưởng bối ứng long bóp tại trong tay vuốt vuốt, có chút run rẩy mà hỏi: "Đại ca, ngài không có sao chứ?" Vương Đạo Viễn thần hồn đáp: "Không có việc gì, chính là đối Nguyên Anh có chút tò mò, tưởng nghiên cứu một chút, bên ngoài đánh cho thế nào?" Linh Lung đáp: "Lôi ma đã bị lôi viêm tiểu bối đốt thành thịt nướng. Cốt ma bị ta đã trấn áp, lôi viêm tiểu bối lo lắng ngươi bị phệ hồn ma Nguyên Anh đoạt xá thành công, liền nhượng ta tiến tới hỗ trợ." Vương Đạo Viễn gật đầu: "Người trước ra ngoài a, ta đã không có việc gì." Hắn thật đúng là sợ Linh Lung ở chỗ này ngốc trường, phát hiện Linh Châu khí tức. Linh Lung cũng sợ hãi bị ứng long vuốt vuốt, lui ra ngoài. Vừa đến bên ngoài liền bắt đầu hùng hùng hổ hổ: "Lôi viêm tiểu bối, người thu cái gì đồ để?" Hắn đều đem phệ hồn ma Nguyên Anh đương món đồ chơi vuốt vuốt. "Phải dùng tới ta giúp vội vàng, có thể đem ta sợ hãi." Dứt lời, chui vào từ kim linh lung tháp bên trong. Nghe được Vương Đạo Viễn không có việc gì, mọi người cũng đều yên lòng. Ma tộc linh lực cùng nhân tộc tu luyện linh lực không phải một hồi sự. Vương Đạo Viễn cũng không thể mượn nhờ này Nguyên Anh đột phá cảnh giới. Liền điều khiển thể nội xích dương chân hỏa, đem phệ hồn ma Nguyên Anh bao bọc đứng lên. Thực nhanh, phệ hồn ma liền phát ra tiếng kêu thảm thiết, trải qua xích dương chân hỏa đốt cháy. Phệ hồn ma trên thân tản mát ra nồng đậm hắc khí. Những này hắc khí gặp được ứng long trên thân minh hoàng sắc hào quang. Vậy mà sinh ra từng sợi hôi trung mang từ khí tức. Này khí tức Vương Đạo Viễn phi thường quen thuộc, chính là Linh Châu không gian ngoại tầng cái loại này khí tức. Lúc trước tại Linh Châu sinh ra chi địa, chữa trị Linh Châu sử dụng những cái kia hôi trung mang từ dịch thể. Cùng này khí tức cực kỳ tương tự, Linh Châu không gian có thể không ngừng biến lớn, thời gian lưu tốc tăng thêm, hẳn là cũng cùng loại này lực lượng có quan hệ. Vương Đạo Viễn cũng nhiều lần dò xét loại này năng lượng, lại căn bản vô pháp nhìn ra này năng lượng là chuyện như thế nào, cũng vô pháp điều khiển nó. Đảo là ứng long há miệng đem những này năng lượng hút vào thể nội, còn một mặt phi thường hưởng thụ bộ dáng. Hai canh giờ phía sau, phệ hồn ma Nguyên Anh bị hoàn toàn đốt thành cho bụi, sinh ra hôi trung mang từ khí tức cũng không ít. Bất quá đều tiện nghi ứng long. Từ khi kết đan thiên kiếp lúc nhìn đến ứng long, Vương Đạo Viễn liền tưởng đem ngũ hành phục ma ấn cải tiến một phen. Nhượng năm kiện bản mệnh pháp khí dung hợp phía sau, có thể phát huy ra ứng long lực lượng. Đáng tiếc không có ứng long quan tưởng đồ. Chỉ dựa vào ký ức, căn bản vô pháp lĩnh ngộ ứng long thần vận. Hiện tại ứng long lại hiện ra, tự nhiên không thể phóng qua cái này cơ hội. Hắn dùng thần thức tại tử phủ bên trong minh khắc ứng long quan tưởng đồ. Về sau có thể mượn này lĩnh ngộ ứng long thần vận. Cách chương.